Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 62, 62, sinh nhật ba tiểu thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là sinh nhật của ba thiên thần nhỏ nên cả hai gia đình Hoắc Hạ đều rất hân hoan sắp xếp khách sạn để tổ chức. Hạ Tiểu Vân thì khỏi nói rồi. Đó cũng như là đánh dấu lại sự lớn khôn của con cô nên cô vô cùng phấn khích. Bé cửu ái quen thân được với hai bạn nữ. Một bạn tên là Lâm Ni Ni. Một bạn tên Đường Như Như. Hai bạn này gia đình đều thuộc giới nhà tài phiệt nhưng đều rất ngoan và không kiêu ngạo. Lần này là tổ chức ở khách sạn theo ý kiến của Hạ Tiểu Giai. Bạn cô ấy nói dịch vụ ở đó rất được, lại còn một nằm trên đồi giữa một bên là rừng một bên là biển. Không khí thoáng đãng trong lành thư thái. Ngày sinh nhật của ba thiên thần nhỏ đã tới. Hôm ấy rất đông các nhà tài phiệt. Những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Bạn của Tiểu Ái vừa tới một cái đã lon ton đi tìm cô nhóc. Tiểu Vân cùng ba mẹ chồng đứng tiếp khách. Trò chuyện rôm rả. Bên trên một căn phòng nào đó. Tóc tiểu áo sắp muốn đứt ra tới nơi. Con bé hét lên một cái là hai con người kia phải buông tay. A a a a, hai người đừng đụng vào tóc con. Hạ Tiểu Giai và Lăng Yên Hòa nhìn nhau mắt như muốn tóe lửa. Yên Hòa, tôi sẽ làm tóc cho Tiểu Ái. Tiểu Giai, không có mùa xuân ấy đâu. Cháu tôi phải để tôi làm chứ. Sao cậu cái gì cũng tranh với tôi thế? Cô tạo mẫu tóc vừa lúc bước vào. Đứng bên cạnh cười khó xử. Cô Hạ gọi hai cô xuống. Chuyện của Tiểu Thiên Thần này để tôi lo. Hai người hừ một cái rồi bước ra ngoài. Tới cái cửa không ai nhường ai trước, hai người họ cùng một lần đi qua. Á, vì cánh của không đủ lớn để hai người ra cùng một lúc nên họ đã bị ngã, coi như đền đáp cho sự cố chấp của mình. Các quan khách tới cũng đã rất đông rồi. Trời hoàng hôn đẹp tuyệt vời khiến ai cũng phải suýt xoa cảm thán. Cô cũng đứng đó lặng nhìn qua cửa sổ quang cảnh bên ngoài. Hôm nay Hạ Tiểu Vân mặc một chiếc váy đuôi cá dài quét đất màu xanh da trời có chút nhũ phủ lên. Phía trên là tay bồng hơi xẻ lưng. Lệ Á Uy từ đâu đi tới đứng cạnh cô. Có thể thấy gương mặt và body với nước da bánh mật khỏe khoắn của anh ta thật sự rất cuốn hút. Lệ Á Uy cũng coi như là cánh tay trái của Hoắc Cửu Thần nhưng anh ta ít khi xuất hiện cùng Hoắc Cửu Thần vì bận xử lý những công tác khác. Vừa rồi anh ta sau cái chết của anh đã sang châu Phi công tác theo chỉ đạo của cấp trên. Phu nhân, cô nhớ thống đốc đúng không? Lúc này cô mới giật mình. Để ý thấy mặt cô đã có hai hàng lệ chảy xuống từ bao giờ. Hạ Tiểu Vân vội vàng lau lau quẹt quẹt. Tự nhiên tôi nhìn xa xăm rồi đầu óc trống rỗng đột nhiên nghĩ về anh ấy. Thôi tôi đi chỉnh trang lại đây. Gặp lại anh sau. Nhìn theo bóng dáng cô chạy xa dần. Lệ Á Uy bỗng nở nụ cười nhẹ, có vẻ bên trong con người anh ta ẩn chứa cái gì chăng? Sau khi Hạ Tiểu Vân vào phòng trang điểm chỉnh trang lại thì cùng lúc đó hai con người kia cũng hoạnh hoẹ đi vào. Họ đi bình thường không được hay sao, ý mà cứ hích nhau mới chịu cơ. Này hai đứa, cũng gần 30 rồi mà vẫn trẻ trâu như thế nhỉ? Bớt hoạnh hoẹ nhau đi. Lại đây giúp chị chọn đồ đi. Bộ váy này dùng để tiếp khách thôi. Nhanh lên nào. Hạ Tiểu Vân vừa soi gương vừa nói lớn cho hai con người kia nghe được. Hạ Tiểu Giai nhanh nhanh chạy lại kéo xào đồ lại rồi lựa lựa. Yên Hòa cũng không muốn thua nên cũng chạy lại chọn. Cuối cùng Hạ Tiểu Giai chọn được chiếc váy bó ôm sát body tay bồng màu xám. Yên Hòa thì chọn được một chiếc váy cúp ngực. Xẻ tà bên dưới màu hồng nhạt đính đá. Hạ Tiểu Giai. Eo ơi, cô chọn bộ gì mà nó quê quê chữ E kéo dài. Lăng Yên Hòa. Nhìn xem của cô đi nào. Cái đồ gì mà già già ơi là già. Nói xong hai con nhỏ này lại nhìn nhau thiếu điều muốn tóe lửa ở mắt luôn. Thôi đi, tôi chọn được rồi hai cô à. Tiểu Vân giơ chiếc váy mình vừa chọn được lên ướm vào người. Là một bộ váy tay bồng đồng thời hơi phồng gần chạm đất. Phía tay bồng làm bằng vải voan, còn toàn bộ bộ váy đều là màu trắng ngà, nhìn thanh thoát và nhẹ nhàng. Cách trương.